Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996. Trở lại. Dựa theo lẽ thường, cái này 30 mấy phát đạn đại bác đã đủ để đem hai người nổ chết 30 mấy qua lại. Nhưng lần này, nhưng không làm được. Trần Trác và Trần Văn trợn to mắt, nhìn một màn trước mắt này. Chỉ gặp Diệp Trần đưa ra một cái tay tới, hướng đạn đại bác bay tới phương hướng. Bàn tay nhấn một cái, những cái kia đạn đại bác liền hoàn toàn ngừng lại, lưu tại chỗ, một hơi một tí. Người này là thần tiên. Không cùng Trần Trác và Trần Văn nói chút gì, Diệp Trần bàn tay đột nhiên lắc một cái động, những cái kia đạn đại bác liền trực tiếp đổi phương hướng. Hướng lúc tới phương hướng gào thét đi. Cái này, oanh, oanh, oanh, tạm thời tới giữa. Cách đó không xa binh lính trận địa lập tức tất cả đều nổ. 30 mấy phát đạn đại bác một viên không dư thừa tất cả đều ở trên trận địa nổ vang. Hoàn toàn đem toàn bộ trận địa nổ thành nhão bể. Không có. Trần Trác và Trần Văn một câu nói đều không nói ra được. Người trước mắt này thực lực thật sự là quá đáng sợ. Thu hồi các ngươi tâm tư. Cái này sinh mạng hoa, ai cũng cầm không đi. Diệp Trần quay đầu lại, nhìn một cái Trần Trác và Trần Văn, nói một câu, lúc này mới lần nữa khởi hành. Không có. Trần Trác và Trần Văn hai người cũng biết, từ đó sau đó, lại cũng không người có thể chống đỡ Diệp Trần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần đem sinh mạng hoa mang đi. Tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Hồi lâu sau đó, Trần Trác lo lắng nói, thằng nhóc này cầm sinh mạng hoa, vạn nhất bị người biết, khẳng định lại phải đưa tới náo động. Đến lúc đó, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người để mắt tới. Vạn nhất bị đoạt đi, vậy đối với chúng ta Trần gia, có thể to lắm lớn bất lợi. Phái người đuổi theo đi. Ta muốn biết, người này rốt cuộc là thân phận gì. Trần Văn tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận liền nói, mới có thể có phần này năng lực, sợ là võ đạo người. Trần Trác mở miệng nói, cho dù theo dõi, cũng rất khó, võ đạo người. Trần Văn khẽ gật đầu, nói, điều này cũng đúng, đại khái chỉ có võ đạo người mới có thể có phần thực lực này và chúng ta đối kháng. Bất quá, ở TQ, võ đạo người rất nhiều, cho dù hắn rất mạnh, chúng ta chưa chắc không có thể tìm được mạnh hơn đối phó hắn. Nghe nói như vậy, Trần Trác trước mắt sáng lên, nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi, chúng ta theo sau. Trần Văn khẽ cắn răng, nói, ít nhất phải biết hắn về phương hướng nào đi đi. Cứ như vậy, sau này chúng ta tìm cũng có thể có phương hướng. Được, Trần Trác gật đầu một cái, liền và Trần Văn cùng nhau xa xa đi theo Diệp Trần. Diệp Trần trên tay còn kéo vạn năm giường băng, ngược lại cũng nổi bật, muốn đuổi theo vẫn là có thể. Một đường đi tới Nam Cực bên bờ, xuyên qua đếm quốc gia, tới TQ sau đó, Trần Trác và Trần Văn liền có người hoa tiếp ứng, mỗi ngày đều đi theo Diệp Trần đám người sau lưng, liền là muốn dò xét Diệp Trần đến địa phương nào đi. Kinh thành. Làm Diệp Trần bước chân bước vào kinh thành lúc đó, Trần Trác và Trần Văn trong lòng liền có tính toán, tiếp theo, bọn họ chỉ cần ở trong kinh thành thật tốt bố khống là được. Diệp Trần không đem sinh mạng hoa mang ra khỏi kinh thành. Vậy quyết chiến cuối cùng chi địa, chính là ở kinh thành. Kinh thành mặc dù không phải là chúng ta Trần gia chủ yếu kinh doanh địa khu, nhưng cũng không phải cái gì rất khó địa phương. Trần Trác thản nhiên nói, cái này Diệp Trần, khẳng định không chạy ra được. Chúng ta trở về chuẩn bị đi, hơn tìm một số người tới. Nhất định phải hành động nhanh một chút. Nếu không, cái này Diệp Trần vạn nhất đem sinh mạng hoa cho dùng hết, vậy chúng ta coi như một chuyến tay không? Trần Văn suy nghĩ cẩn thận liền muốn mở miệng nói, điều này cũng đúng, chúng ta phải nắm chặt. Trần Trác gật đầu một cái, nói, vậy chúng ta về nhà trước, cùng phụ thân và gia gia nói một chút tình huống đi. Lúc này, Trần Trác và Trần Văn xoay người đều đi về. Diệp Trần và Tiểu Vi đi ở kinh thành trên đường phố. ngược lại là lộ vẻ được 10 phần quái dị. Dẫu sao, một cái ăn mặc bộ lạc nguyên thủy quần áo, diễn cảm trầm thấp, một cái mặc dù khó khăn ăn mặc bình thường, nhưng trên tay kéo một cái khối băng lớn, cùng hoàn cảnh chung quanh là hoàn toàn xa lạ. Cái này cục băng thật nghiêu bức à, lớn như vậy thái dương đều đang không hòa tan. Đứng ở nơi này bên cạnh, còn 10 phần mát mẻ. TTT, ta làm sao cảm thấy cũng còn có chút lạnh đâu. Người chung quanh nhìn Diệp Trần trong tay kéo giường băng, nghị luận, có vài người thậm chí cũng còn đánh run run một cái. Người anh em, người cái này cục băng là trên mua nơi nào à? Nói cho ta một tí, ta cũng đi mua một cái. Một cái mập mạp ngăn cản Diệp Trần, tò mò hỏi, mua? Diệp Trần nhìn đối phương, thản nhiên nói, đồ chơi này, người có thể không mua được, chỉ có thể đi Nam Cực Đào. Gì đồ chơi? Đi Nam Cực Đào cục băng? Mập mạp kia sửng sốt một tí, ngay sau đó nói, như vậy, ta ra 10.000, người đưa cái này cục băng bán cho ta tính. Gì đồ chơi? 10.000 khối bán cho ngươi. Ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, xem đều không xem hắn một mắt. Từ Nam Cực sông băng chỗ sâu đào lên vạn năm giường băng, chỉ đáng giá 10.000, nhất định chính là đang nằm mơ. Diệp Trần mang Tiểu Vi rất nhanh liền đến võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Cửa người thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được Diệp Trần. Diệp tiên sinh, mời ngài vào bên trong. Diệp Trần đi vào, trực tiếp nói, Tiết hội trưởng đâu? Tiết hội trưởng đang bế quan tu hành, cái này sẽ không nhất định có thể đi ra. Nam tử kia do dự một tí, nói, ngài xem, biết. Diệp Trần khẽ gật đầu, mang vạn năm giường băng trực tiếp đi vào hiệp hội trụ sở chính. Mặc dù không biết Tiết Thanh tại sao sẽ bế quan, nhưng Diệp Trần vậy không cần phải đi quá nhiều hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tìm được Nguyệt Giao thân thể. Sau đó liền đặt ở vạn năm giường băng bên trên. Cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ bảo vệ tốt Nguyệt Giao thân thể. Diệp Trần một đường đi xuống phòng ngầm dưới đất, cũng chính là Tiết Thanh là Nguyệt Giao đơn độc thiết trí đặc biệt bảo vệ Nguyệt Giao thân thể trận. Pháp trước mặt, Nguyệt Giao đang yên lặng nằm ở bên trong. Diệp Trần, ngươi trở về. Đây là... Tiết Thanh vậy từ phía sau đi ra, đến Diệp Trần bên cạnh, mở miệng nói, trở về. Diệp Trần khẽ gật đầu, đây chính là vạn năm giường băng. Có nó, Nguyệt Giao thân thể có thể có được gìn giữ. Xem cái này chất lượng, đúng là chính là vạn năm giường băng. Tiết Thanh khẽ gật đầu, chỉ là đóa hoa này, rất nhanh, giường băng trên sinh mạng hoa vậy đưa tới Tiết Thanh chú ý. Tò mò nhìn. Ta nghe người khác nói, đây là đại biểu sinh mệnh lực sinh mạng hoa, có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực, có cái này, có phải hay không đối với Nguyệt Giao có chỗ tốt? Diệp Trần cũng không hiểu những thứ này, liền hỏi, Tiết Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm đóa hoa này, sau hồi lâu, vậy gật đầu một cái, nói, phía trên này ngược lại là đúng là có 10 phần đậm đà sinh mạng lực. Trên lý thuyết mà nói, đích xác là như vậy. Diệp Trần nghe nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là đối với Nguyệt Giao tốt, là đủ rồi. Nàng là ai à? Tiết Thanh rất nhanh liền chú ý tới đứng bên cạnh không nhúc nhích Tiểu Vi. Nghiêm túc hỏi, nàng là Nam Cực sông băng dân địa phương bộ lạc người. Bởi vì ta, nàng người trong bộ lạc cũng, cho nên ta mang nàng trở về. Diệp Trần đơn giản giải thích một câu. Tiết Thanh đại khái rõ ràng liền cái ý này, liền nói, vậy thì ở võ đạo hiệp hội ở lại, liền đem nơi này đương ra đi. Tiểu Vi trong mắt lúc này mới lộ ra một chút nụ cười. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.